Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 15, thần thủ huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Quý Phong chấn thực sự gặp may. Xem ra chúng ta vô duyên phó bản ẩn. Trong cát vàng đang bay múa đầy trời, một thanh niên tên là Thu Nhưỡng gào lên như vậy. Hắn thuận tay dùng hỏa cầu, dế tê chết một con quái nước bùn. Hoàng Sa Trấn là cứ địa chủ yếu của Phi Sa Mạn Tẫn Hoang Dã Công Hội. Mà thế lực Phi Sa Công Hội ở Quý Phong Trấn có vẻ cực kỳ ít ỏi. Trên thế giới, ngoài sáng có 7 đại quốc, trong tối có tứ đại gia tộc, tạo thành cơ cấu phức tạp trong thế giới hiện thực. Thanh niên Thu Nhưỡng đang sờ cằm suy tư, đột nhiên một thanh âm truyền vào tai hắn. Hội trưởng, phát hiện Boss. Thu Nhưỡng chậm rãi ngẩng đầu, hỏi. Boss, Boss gì? Boss cuối Hoàng Sa Trấn, mau dẫn ta đi xem. Lúc này 10 tân thủ thôn đều có tiến độ khác nhau. Người chơi cấp 5 thứ 2 xuất hiện ở Cao Thiên Thành. Theo tài khoản mới không ngừng đăng ký, lại có một người sở hữu thiên phú cấp S mới xuất hiện. Nhân khẩu Lam Tinh tổng cộng 30 tỷ, dưới nhân khẩu khổng lồ như thế, khả năng sinh ra thiên phú cấp S vẫn ít như cũ. Sở hữu giả thiên phú cấp S từ chối lương ngàn vạn. 5. Gia nhập vào Viễn Thủy Công Hội. Hồ sơ mật, dự đoán lớn người sở hữu T, U cấp S trên thế giới. Hồ sơ mật đã xuất hiện rồi sao? Lục Thương mở xã khu ra nhìn thoáng qua, tin tức liên quan tới mình có rất nhiều. Trước khi tiến vào phó bản, Lục Thương cảm thấy cần tìm hiểu tình huống thế giới hiện tại một chút. Sau khi trọng sinh, có hiệu ứng cánh bướm nhiều hay ít? Đối chiếu tin tức trên xã khu, có thể so sánh vài chỗ xuất hiện khác với kiếp trước. Hồ sơ mật là một chuyên mục chuyên môn đưa các loại tin tức bí mật ra ánh sáng. Phía sau màn là Ẩn Nguyên Công Hội. Ẩn Nguyên Công Hội thuộc một trong tứ đại gia tộc Ẩn Nguyên gia tộc. Có tai mắt ở khắp nơi trên thế giới, số lượng tình báo nắm trong tay nhiều nhất thế giới. Khiến người ta vừa yêu vừa hận. Đối với 7 đại quốc mà nói, gia tộc này lúc nào cũng có thể đưa tình báo gây bất lợi cho mình ra ánh sáng. Đồng thời lúc nào cũng có thể từ tình báo mà bọn họ đưa ra ánh sáng, thu hoạch tình báo bất lợi cho đối thủ cạnh tranh với mình. Không biết kiếp này người sở hữu thiên phú cấp S có thay đổi hay không? Lục Thương mở tin tức ra kiểm tra. Trong các tin tức rác rưởi, chỉ có xuất phẩm của hồ sơ mật, tương đối đáng tin. Chấn Thiên Viêm cấp S, chức nghiệp, cách đấu gia. Thiên phú, thuộc Thiên Viêm Công Hội. Tinh Hà Ban Lan cấp S, chức nghiệp, cung tiễn thủ. Thiên phú, thuộc Tinh Hà Công Hội. Cô Sa Phong cấp S, chức nghiệp, kỵ sĩ. Thiên phú, thuộc Phi Sa Công Hội. Quả nhiên, vẫn là một đám người như vậy. Tuy trong hồ sơ mật công bố tên những người chơi này, nhưng không công bố hiệu quả cụ thể thiên phú của bọn họ là gì. Phương diện giữ bí mật này, các công hội đều rất coi trọng. Dù là Ẩn Nguyên Công Hội cũng không thể đào ra tình báo cụ thể. Tuy nhiên khóe miệng Lục Thương lại hơi nhếch lên, tên những thiên phú này đều quen thuộc, không thay đổi gì so với kiếp trước. Sau đó Lục Thương tắt xã khu, nhìn về phía trước. Mục tiêu nhiệm vụ, tìm thỏ bị mất tích về, nhiệm vụ gần như chỉ ở độ khó ác mộng mới có thể hoàn thành. Quét thưởng, EXP, 100.000, trang bị hoàng kim cấp 10 ngẫu nhiên, cường hóa linh hồn thạch, cấp đặc biệt, X5, kim tệ X300, sơ kỳ, trên người các người chơi có 5 ngân tệ đã coi như giàu có. Dù sao sơ kỳ tài nguyên thiếu, dù có cách kiếm tiền nhưng cũng cần thời gian đi quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chưa open bao lâu, nào có nhiều người sở hữu nhiều kim tệ, ngân tệ như vậy. Trừ khi thua mua giá cao, mà nhiệm vụ này thưởng 300 kim tệ, có thể nói là làm người chơi cất cánh trực tiếp. Lục Thương phóng tới trên cây khô, mời chọn độ khó của phó bản, đơn giản, trắc trở, địa ngục, ác mộng. Tổng cộng 4 độ khó. Độ khó đơn giản chỉ cần người chơi vừa tới cấp 6 hợp thành đội ngũ có thể qua. Mà độ khó ác mộng, có rất ít người chơi ở trước cấp 10 có thể qua. Chọn ác mộng, nhiệm vụ chỉ có ở độ khó ác mộng mới có thể hoàn thành. Kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ này, Lục Thương có thể trực tiếp lên tới cấp 8. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền cách cấp 9 không xa. Không khéo ta có thể lên cấp 10 thể trong vòng một ngày. Medal huyễn cảnh, tên là thần thủ huyễn cảnh. Mắt tối sầm lại, Lục Thương liền tiến vào một không gian khác. Đây là một lối đi hẹp dài, xung quanh tất cả đều là rễ cây quấn quýt lấy nhau. Mục tiêu nhiệm vụ, 1. Tìm kiếm thỏ. Mục tiêu nhiệm vụ 2. Đấm bại sâu mọt ký sinh trong cơ thể thần thụ. Lục Thương đi về hướng bên trong. Một ít rễ cây hai bên trái phải trên tường đột nhiên quất về phía Lục Thương. Đồng thời ở phía trước, mấy con dã lang kết cấu bằng gỗ chạy như điên về phía Lục Thương. Dã lang bị thần thụ lực ăn mòn. Tới tốt lắm, trùng kích băng chạm, một kiếm chém xuống, rung động bốn phía. Cách chương.